Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Thì ra, tôn chủ là ở phía dưới. Dương bà, hay là chúng ta mau đi vào đi, đừng có đứng ở chỗ này nữa. Sau này Tiểu Mặc cũng sẽ ở lại Lăng Thiên Cung, là chúng ta sau này sẽ là náo nhiệt hơn một chút đó. Lăng Thiên Thần ôm Dương bà, nửa đẩy nửa dìu đem bà mang trở về. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, Độc Cô Huynh, các người cũng đi theo đi. Vân Hộ Pháp còn đang ở đại đường nghe thủ hạ hồi báo tình hình chiến đấu, vừa nghiên cứu bản đồ, chợt nghe được có mấy bước chân xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn từ từ ngẩng đầu, liền thấy được Dương bà đã đi ra, bỗng nhiên quay đầu lại. Trừ bà ra, còn có bọn người của nhị công tử và tiểu thiếu chủ. Hắn vội vàng buông xuống mấy lá cờ ở trong tay, nở nụ cười tiến ra đón. Nhị công tử, thiếu chủ, các người rốt cuộc đã trở lại rồi. Ánh mắt của hắn vừa di chuyển, liền rơi vào một y phục màu đen ở trên người của Độc Cô Mưu, còn người của hắn phút chốc mở lớn. Ê, quái nhỉ? Vị này chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu? Lăng Thiên Thần ha ha cười một tiếng. Người đoán không sai, chính hắn là Độc Cô Mưu đó. Ây da, ây da, ây da. Vân Hộ Pháp kích động hoa tay múa chân, vẫy bắt Độc Cô Mưu vài vòng, hai mắt sáng chói lên. Ê, Độc Cô Huynh, có thể để cho ta gặp hình dáng huynh một lần không? Bộ dáng thần bí của người là một trong đại đại bí ẩn đứng trong giang hồ của tam đại bát quái chuyện đấy. Độc Cô Huynh à, người sẽ thành toàn cho ta một tí đi. Vân Hộ Pháp đem hai bàn tay làm hình dáng khẩn cầu, vẻ mặt hoa si. Bản thân Vân Hộ Pháp năm nay mới 30 tuổi, đến nay vẫn độc thân. Bình sinh sở thích lớn nhất chính là phá giải các loại nan đề kỳ kỳ quái quái, nên đối với dung mạo thần bí của Độc Cô Mưu sớm đã khuynh tâm từ lâu. Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ai cũng không thấy được. Dưới mũ che mặt này của hắn vẫn không có một chút nào là bình tĩnh, hắn đang rút gần. Vân Thúc Thúc, giang hồ tam đại bát quái, vậy còn hai đại bí ẩn khác là cái gì vậy? Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn Vân Hộ Pháp, tiếp tục phát triển ra tinh thần không biết liền hỏi. Nói đến vấn đề mà hắn am hiểu nhất, thì tinh thần cả người của Vân Hộ Pháp nhất thời hừng phấn, tay hắn để sau lưng, dù gì nói. Nhắc tới giang hồ tam đại bát quái, trong đó dung mạo Độc Cô Huynh xếp hạng thứ 3, còn về phần xếp hạng vị trí thứ 2, đó là giới tính của cung chủ Thánh Cung. Giới tính của cung chủ Thánh Cung? Long Thế Thần không biết là nghĩ tới điều gì mà cả người không khỏi run rẩy. Lão quái vật kia đích xác là trống mái khó phân biệt. Thời điểm hắn không nói cái gì thì đích xác hắn là nam nhân không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái lúc mà hắn mở mồm ra nói chuyện, thôi không nghĩ xem liền thấy quá kinh khủng rồi. Vậy xếp hạng thứ nhất chính là cái gì ạ? Hai mắt của Vân Tiểu Mặc sáng lên, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Về phần giang hồ đệ nhất bát quái, thực ra thì có liên quan đến phụ thân của ngươi. Vân Hộ Pháp cười đến vô cùng tà ác. Vân Tiểu Mặc lại càng thêm tò mò. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vân Hộ Pháp tiếp tục tà ác, cười cười. Dương bà nhíu mày, cắt đứt tiếng cười của hắn, trách mắng. Đây chính là tôn chủ của các người đó, không thể lấy chuyện của tôn chủ ra tiêu khiển được. Vân Hộ Pháp vội thu lại tiếng cười, ngượng ngùng gật đầu nói. Dương bà dạy rất đúng, sau này thuộc hạ sẽ không bao giờ nói về chuyện của tôn chủ nữa. Dương bà có được cam đoan của hắn, lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhếch lên, hơi có chút thất vọng. Hắn xoay người, kéo kéo ống tay áo của Vân Hộ Pháp, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói với hắn. Vân Thúc Thúc, chúng ta đang hàn huyên như thế này nha. Vân Hộ Pháp tiểu tâm rực rực mắt liếc nhìn Dương bà, thấy giờ phút này bà đã chuyển sự lực chú ý đến nơi khác, vậy cho nên cúi đầu hướng về phía tiểu thiếu chủ trừng mắt. Ám Tống Thu Bà. Lòng Thiên Thần đem cử chỉ liếc mắt ra hiệu của hai người thu vào trong mắt, vươn ra một ngón tay, chia ra chỉ vào đầu vai của hai người, vừa gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng rất có hứng thú cùng nhau gia nhập đề tài này. Đợi ánh mắt của Dương bà quét tới, ba người đồng thời thu hồi lại các vẻ mặt cùng với động tác, nhất tề lộ ra vẻ, ra vẻ đạo mạo, ngay cả Vân Tiểu Mặc cũng ra vẻ tiểu đạo sĩ. Tiểu Mặc, thê nương của con đâu? Dương bà không cách nào đứng lâu, vậy cho nên phải tìm chỗ ngồi, bắt đầu hỏi thăm thân thế của Vân Tiểu Mặc. Mau lên, tới chỗ này ngồi. Nàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, đáy mắt đều chứa đựng nụ cười. Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn thẳng bước đi qua, hai tay chống lên băng ghế dài, thoải mái ngồi lên, một đôi chân nhỏ đung đưa lúc lắc. Mẫu thân là theo phụ thân cùng đi trộm nấm chơi. Thực ra thì hắn cũng muốn đi chơi lắm, nhưng mà thân thúc thúc nói nơi đó người xấu nhiều, hôm nào đó sẽ dẫn hắn đi trộm xích đầu ma cô chơi sau. Hắn nghĩ tới nhiều người như vậy cũng là đi trộm nấm, nhất định sẽ bị người ta phát hiện mất. Bị người ta phát hiện có thể không chơi vui, chờ đến một ngày kia không có những người khác, hắn lại lặng lẽ đi trộm nấm một mình, như vậy mới vui chứ. Thực sự là một đáp án bùng nổ. Lòng Thiên Thần dưới chân có chút không yên. Dương bà lúc này nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, liều mạng bỏ lại con của mình, tự mình chạy đi chơi đùa. Mẫu thần như thế, nơi nào mới là mẫu thần tốt? Dương bà trong lòng lập tức cho Vấn Khê một dấu chéo. Mẫu thần còn như thế thì làm thế nào đem con nuôi lớn được? Con với mẫu thần vẫn ở tại Am Từ Vân. Nơi đó có rất nhiều sư phụ hảo tâm, các nàng cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc nữa. Còn có phòng ra ra dạy con võ công. Dương bà lộ ra vẻ đau lòng. Thì ra đứa nhỏ này từ nhỏ sinh trưởng trong Am Nico, ngay cả cùng các Nico làm bạn, ngay cả dạy hắn võ công cũng là một lão đầu tiên, đầu điên. Đoán chừng phòng lão đầu dạy võ công cũng là bình thường không tới đầu. Thực sự là một đứa trẻ số khổ. Vậy mẫu thần con thì sao? Mẹ con đã dạy con cái gì? Mẫu thần sao? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thực đáp. Mẫu thần dạy con làm thế nào để kiếm nhiều tiền vàng, làm thế nào để đem người khi dễ mình khi dễ trở lại. Còn có, mẫu thần dạy con làm sao mà ghi chép sổ sách. Lâm Thiên Thần cười hắc hắc, dưới đáy lòng vì Vân Khê mặc niệm, nàng làm sao lại sinh ra một bạch nhãn lang như thế này, kể lệ sự tích không hề bình thường. Đáy lòng Dương bà lập tức cho Vân Khê thêm một dấu chéo nữa. Không đúng rồi, là dấu chéo. Không, là dấu chéo. Xem một chút, nàng ta dạy hài từ những cái thứ gì thế này? Đó là chuyện mà một mẫu thần hẳn là nên dạy con mình làm hay sao? Liên tục bốn dấu chéo thấm, ấn tượng của Dương bà đối với Vân Khê kém đến cực điểm. Trong chuyện này dĩ nhiên không thể hiểu được công lao của Bạch Nhãn Lang. Dương bà tiếp tục lôi kéo Vân Tiểu Mặc để trò chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi một chút về tình huống của Đoạn Mộc Tĩnh, vui vẻ hòa thuận nói chuyện. Lòng Thiên Thần thì uống trà, vừa nghe bọn họ hàn huyên, không khỏi nhìn có chút hả hê. Vân Hộ Pháp thì tiếp tục dùng ánh mắt như làng sói, nhìn chăm chăm vào Độc Cô Mưu, tùy thời đều có vọng động dùng dục vọng mãnh liệt muốn nhào tới kéo cái khăn che mặt của đối phương xuống. Độc Cô Mưu thì tiếp tục hành động như thần giữ của, đồng thời hắn dùng ánh mắt phóng phòng chó sói xuyên thấu qua màn mũ tre, dùng sức ngó chừng Vân Hộ Pháp. Vân Khê bước chậm ở trong phòng cảnh vẽ như trong rừng, tâm tình vừa bắt đầu phiền não cũng từ từ tản đi. Hắn không có sai, nếu không phải thực lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng sẽ không thất thố như thế. Nhưng mà nàng cũng có sai đâu, nàng muốn thu thập Linh Châu để đề cao thực lực cơ mà. Nếu không phải như thế, sau này nàng làm sao có thể cùng với hắn kề vai chiến đấu được. Thở dài một hơi, Vân Khê cúi đầu đá cục đá dưới chân, một bước một đá. Ở phía sau của nàng, Băng Hộ Pháp yên lặng theo sát, cách xa nhau một khoảng cách, lặng yên đi theo. Băng Hộ Pháp, nơi này có một cô gái mang họ Kép Thượng Quan phải không? Vân Khê đột nhiên dừng lại ở phía trước, quay đầu hỏi. Băng Hộ Pháp sững sờ, ngữ khí hờ hững. Người nếu hoài nghi tôn chủ, người liền không xứng đáng sủng ái của tôn chủ đối với người. Vân Khê cúi đầu cười, nói phải tin tưởng hắn, lại không nghĩ tới cuối cùng nàng cũng hỏi ra. Nàng không phải là quá không có tự tin rồi sao? Băng Hộ Pháp, người cũng thích hắn đúng không? Có hận ta không? Băng Hộ Pháp trầm ngâm, lạnh lùng nói. Tôn chủ là người ta sùng kính nhất, trừ cái đó ra, không còn những thứ khác. Nói thực, ta cũng rất thưởng thức người. Thích một người nhưng có thể yên lặng canh giữ ở bên cạnh hắn, không tranh giành không chiếm đoạt. Nếu đổi lại là ta, một khi đã thích rồi, nếu không độc chiếm được thì giết hắn luôn cho rồi. Trong mắt của ta chịu không được nửa điểm hạt cát. Bằng Hộ Pháp đột nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn thần sắc chân thật của nàng, trong lòng hơi có chút chấn động. Ta đã đi theo tôn chủ nhiều năm, còn chưa từng nhìn thấy hắn đối với người nào ỷ thế như vậy. Tóm lại, xin người hãy tin tưởng cho tôn chủ đi. Tôn chủ, hắn rất không dễ dàng. Con người bằng lãnh của Băng Hộ Pháp có chút nhu hòa và dao động. Phân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, đột nhiên tiến lên mấy bước, tựa như là hào tìm muội ôm đầu vai của nàng. Chúng ta không nói tới hắn nữa, ai bảo hắn không có lý do mà hung dữ với ta. Ngay cả phụ mẫu của ta cùng với Gia Gia cũng không dám hung dữ với ta thế. Hắn lại dám à? Trước gạt hắn qua bên này rồi hãy nói. Là tỷ muội, hôm nay theo ta hào hào đi dạo một chút Lăng Thiên Cung đi. Bằng hộ pháp bị nặng, đỡ, cũng ấm ở đi về phía trước, mí mắt trực tiếp giật giật. Tôn chủ thật đáng thương, cứ như vậy bị gạt bỏ ở một bên. Thời gian cơm tối, Lăng Thiên Tuyệt xử lý xong chuyện chất đồng ở trong cung, thì lại chạy tới phòng ăn dùng bữa. Vừa vào cửa lên dò xét một vòng, nhưng không phát hiện ra thân ảnh của Vân Khê. Tiểu Mặc, nương của con đâu? Mẫu thân, không phải là vẫn đi theo người sao? Còn biết thế nào được? Vân Tiểu Mặc lắc đầu. Chẳng lẽ nàng vẫn không trở lại sao? Lòng Thiên Tuyệt cau mày, tâm thần có chút rối loạn. Nàng không phải là còn đang tức giận hắn đây chứ? Đến cơm cũng không thèm ăn. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dương bà bà nhìn ra manh mối không đúng, liền lên tiếng hỏi. Lòng Thiên Tuyệt nhéo đầu lông mày, không nói gì. Viêm hộ pháp phía sau nhìn không khí quái dị, liền lên tiếng hồi đáp. Dương bà bà, cũng không có chuyện gì đâu. Tôn chủ với phu nhân trong lúc náo loạn có chút ít mâu thuẫn. Phu nhân có thể nhất thời tức giận, vậy nên một mình rời đi. Ngày thứ nhất mà về đến nhà, náo loạn ngay được. Nàng ta làm sao không hiểu chuyện như thế? Dưới đáy lòng của Dương bà bà đang đánh thêm mấy dấu chéo cho Vân Khê. Ở trong đáy lòng của bà, tuyệt nhi của bà luôn không phạm sai lầm gì. Mâu thuẫn kia nhất định là do Vân Khê. Phụ thân, người chọc cho mẫu thân sinh khí rồi. Mẫu thân nàng có phải tức giận đến Tiểu Mặc cũng không cần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc cũng nhíu lại, từ trên ghế nhảy xuống. Không được, không được, ta phải đi tìm mẫu thân. Viêm hộ pháp bước lên ngăn cản. Tiểu thiếu chủ, sẽ không đâu, mẹ người đoán chừng chỉ ở tứ phía đi dạo một chút thôi. Vậy nhất thôi, lạc đường thì phải làm sao? Tôn chủ đã phái người đi theo nàng rồi, sẽ không lạc đường được. Phụ thân, người tại sao lại chọc cho mẫu thân tức giận? Mẫu thân tức giận, Tiểu Mặc cũng tức giận, Tiểu Mặc cũng không để ý tới người nữa. Vân Tiểu Mặc vẻ mặt ai oán trừng hướng Lòng Thiên Tuyệt, sau đó nắm tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh nói. Tiểu Tĩnh, Tiểu Bạch, chúng ta đi, chúng ta cũng không ăn cơm. Tiểu Bạch nhảy từ trên bàn nhảy trở về đầu vai của hắn, đôi mắt trông mong nhìn một bàn rất nhiều món ăn, nước miếng chảy ròng ròng. Lòng Thiên Tuyệt có chút giở khóc giở cười, nhì tử cũng không tránh khỏi quá thiên vị rồi, không khỏi xanh đỏ đen trắng, liên tục tức giận với hắn. Dương bà bà cũng là rất đau lòng, nóng nảy theo, đưa tay kéo lại Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, tại sao có thể không ăn cơm? Còn bây giờ chính là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải ăn rất nhiều cơm ngon. Tiểu Bạch dừng ở đầu vai của Vân Tiểu Mặc, trong lúc vô tình liếc thấy Dương bà bà lộ ra nửa đoạn cổ tay thì hoảng sợ, không khỏi kinh hô. Tiểu Mặc Mặc, thực sự đáng sợ, đáng sợ quá. Vân Tiểu Mặc cũng nhìn thấy, hắn hít sâu vài phần khẩu khí, sau đó trấn an Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đừng có sợ, thực ra thì một chút cũng không đáng sợ. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía Dương bà bà đang hoảng sợ thu tay. Dương bà bà, người đừng trách Tiểu Bạch, nàng không cố ý đâu. Bà bà sẽ không trách nó. Dương bà bà nhìn nó là một ánh mắt đầy ấm áp. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nhi tử hiểu chuyện, hắn cũng yên lòng, quay đầu nhìn chỗ cửa trống không, trong lòng không khỏi lo lắng. Xoay người, hắn rời đi khỏi phòng ăn, muốn tự mình đi tìm nàng. Lăng Thiên Cung có hầm rượu ngon trần quý. Bằng hộ pháp dẫn Vân Khê đi dạo, bất chi bất giác đã đi tới hầm rượu, bị rượu ngon tinh khiết và thơm hấp dẫn. Hai người dắt tay trốn vào trong hầm rượu uống mùa vui, uống đến say như chết. Lăng Thiên Tuyệt đã sớm nghe đệ tử hồi báo, chạy nhanh tới hầm rượu. Bằng hộ pháp, tiểu lượng của người tệ quá, mới uống một vò đã say rồi. Ai nói, ta uống một vò, nửa vò của người là ta giúp người uống mà. Có phải không? Ta làm sao lại không nhớ rõ nhỉ? Ta sẽ uống tiếp một nữa. Vậy là hai vò. Làm cho Lòng Thiên Tuyệt đi tới hầm rượu, nhìn thoáng qua thì thấy tình cảnh hai nữ nhân gục trên mặt đất đếm vò rượu rất tức cười. Chỉ có 3 vò rượu, hai người đếm tới đếm lui thì ra hằng hà ra số. Quả thật làm cho người ta dở khóc dở cười. Ê, đây là cái gì? Tại sao lại có thêm một đôi chân? Vân Khê mơ mơ màng màng nhìn một đôi chân đang đứng yên trước mắt, vừa vuốt vừa nghi ngờ nói. Ê, Vò rìu này còn giống như là không có mở ra. Chúng ta đây mở ra đi, cùng uống. Không được, ta uống không nổi nữa, ta phải ngủ một giấc đây. Bằng hộ pháp nghiêng thần, trực tiếp nằm ở nơi đó ngủ luôn. Nhưng mà ta đây muốn uống, ta còn muốn uống nữa. Miệng vò ở đâu? Vân Khê từ trên dưới vuốt cặp chân kia, nhưng mà vẫn không tìm ra được cái miệng vò, làm cho nàng âm thầm mắng. Khê Nhi, mau dậy đi. Long Thế Tuyệt không ngại ngồi chồm hổm thân, đem nàng từ trên mặt đất lồi dậy. Không nghĩ tới tiểu lượng của nàng cũng kém như thế, sau này hắn trăm triệu lần không dám cho nàng uống rượu nữa. Lại đem đôi chân của hắn coi là vò rượu sao? Vậy mà cũng nghĩ ra được. Người đừng có kéo ta. Bằng hộ pháp, ta nói cho người biết này, ta không có sai, ta vẫn có thể uống. Được rồi, người không sai, ta sai, được chưa? Long Thiên Tuyệt chứa đựng cười khổ, đem nàng ôm vào trong lòng, sải bước ra khỏi hầm rượu. Trước khi đi, còn phân phó đệ tử đem băng hộ pháp từ trong hầm rượu trở về gian phòng của nàng. Băng hộ pháp, ta cho người biết một bí mật này. Thực ra thì Long Thiên Tuyệt chính là một kẻ xấu xa. Long Thiên Tuyệt, một kẻ xấu xa. Một đường đi về, Vân Khê lại nhải lời say ở trong miệng, các đệ tử rối rít tránh lui. Không bao lâu sau, tin tức phu nhân say rượu liền truyền khắp cả Lăng Thiên Cung. Dĩ nhiên, còn có lời lải nhải mắng trong miệng của phu nhân, cũng thành chuyện tán gẫu lớn nhất của cả Lăng Thiên Cung. Long Thiên Tuyệt vừa bắt đầu còn ôm nàng từ từ đi, đến cuối cùng cơ hồ là thi triển khinh công tốc độ nhanh nhất của hắn, trực tiếp đem nàng vận chuyển trở về phòng ngủ của mình. Hắn ở Lăng Thiên Cung lập uy tín nhiều năm như thế, chỉ trong một ngày, liền bị quét đi sạch sẽ. Cúi đầu nhìn Vân Khê không an phận ở trên giường lăn qua lăn lại, Long Thiên Tuyệt giờ khóc giờ cười. Đồng thời từ đáy lòng, ngọn lửa nóng bỏng cũng bốc lên. Khê Nhi, ta sai lầm rồi, ta hướng nàng nói lời xin lỗi, có được không? Kiên cố thân thể hướng nàng đè ép đi xuống, hắn thả mềm ngữ điệu, cúi đầu ở bên tai của nàng nói nhỏ. Sau này, cũng sẽ không hung dữ với nàng nữa, ta bảo đảm. Người là kẻ xấu xa, người chưa từng nói cho ta một hôn lễ chính thức nào. Ta muốn hôn lễ, ta muốn màn khăn đỏ, chờ nam tử ta thích vén nó xuống. Người nói đi, ta sống đã hai đời nay rồi, cũng không có kinh nghiệm được một lần hôn lễ chính thức. Ta không có làm nữa. Nàng tùy ý hất tay, đấm đánh trước ngực của hắn, ánh mắt Long Thiên Tuyệt từ từ thầm thúy, thì ra đây chính là nàng muốn. Xem ra hắn sờ sót, hắn cho là chỉ cần hai người cạnh nhau đem tất cả điều tốt nhất cho nàng, như vậy đủ rồi. Thì ra là không phải. Hôn lễ đối với một nữ nhân mà nói có ý nghĩa đặc thù. Đồ ngốc, tại sao lại không có hôn lễ được? Chúng ta rất nhanh sẽ có một cuộc hôn lễ long trọng, ta bảo đảm với nàng. Vậy nàng còn có nguyện vọng gì nữa? Nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ dốc toàn lực của ta. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy mặt nàng. Nàng, trong mắt của Long Thiên Tuyệt là nhu tình rất nồng đậm, ánh mắt lúng đa lúng đốm không ngừng bắn ra tứ phía. Nguyện vọng, nguyện vọng của ta đó là có thể giúp người sinh một hài tử, giống như là Tiểu Mặc khả ái và thông minh của chúng ta. Nụ cười ngọt ngào ở mép môi nàng tràn ra, Long Thiên Tuyệt thấy vậy, trong lòng nổi lên một trận rung động. Một cũng không đủ, chúng ta phải sinh 8, 10, dù là 100 nữa, ta cũng sẽ không chê nhiều. 100? Mắt say lờ đờ trong một mảnh mê man. Long Thiên Tuyệt ôm lấy nàng cười tà, nhìn vẻ mặt khả ái mơ hồ của nàng, hắn cười ra nói. Đúng, 100. Bất quá, mục tiêu của chúng ta hiện tại là bắt đầu từ... Vân Khê còn muốn phát biểu ý kiến của mình, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vững vàng đã bị chắn, lấp bịt, một màng kích tình bắn ra tứ phía, nàng từ từ trình diễn. Lăng Thiên cùng các loại chuyện liên quan đến tôn chủ cùng với tân phu nhân truyền đến sôi sục. Dường mà bà nghe được tin tức này xong, dưới đáy lòng vốn đã có ấn tượng không tốt đối với Vân Khê, bây giờ ấn tượng đối với nàng càng thêm ác liệt. Một nữ tử bình thường, làm sao có thể mới tới nhà của phu quân, liền uống rượu đến say mềm, nói những lời ác ngôn, đem trọn lời đồn đãi nổi lên tứ phía trong Lăng Thiên Cung này. Một nữ tử như vậy sao xứng làm con dâu của Long gia? Dương bà càng nghĩ càng tức giận, lôi kéo quải trượng, nhờ thị nữ đỡ đến cửa phòng của tôn chủ, đang muốn đến gõ cửa, thấy tận mắt tân phu nhân ở trong truyền thuyết uống say như chết đến thế nào. Ai ngờ bên trong cửa truyền ra các loại tiếng vang mập mờ, có tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng chân rừng lắc lư kéo kẹt, còn có một tiếng nữ nhân nào đó nói lời say xỉn. Thôi, người ở dưới đi, để cho ta lên trên. Dương bà vẫn chưa lấy chồng, nhưng đối với chuyện nam nữ bà cũng biết được. Nghe thấy lời nói hào phóng của Vân Khê, nét mặt già nua của bà nhất thời căng phẳng đến phát hồng, thân thể trọn vạng, cơ hồ đứng không vững. Này, vừa thôi. Trái tim của bà bắt đầu có chút khó có thể tin, Tuyệt Nhi làm sao lại thích một cô gái như thế? Chẳng lẽ Tuyệt Nhi có phương diện thích hưởng thụ khuynh hướng tàn bạo sao? Thì nữ bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, một khuôn mặt nhỏ nhắn phát đỏ. Dương bà, chúng ta nếu không đi trước sao? Thôi đi thôi. Dương bà cũng không dám ở lâu nữa rồi, sợ mình không thể chịu nổi, té xỉu mất. Cho nên Lăng Thiên Cung lại thêm một tin đồn bạo phát, thì ra tôn chủ bọn họ làm cái loại chuyện này thì chính là ở phía dưới. Lăng Thiên Tuyệt nếu như biết được các đệ tử nghị luận hắn như thế, hắn nhất định là hùng hăng tịch thu nửa năm bổng lộc của bọn họ, xem bọn họ còn có tiền để ăn cơm nữa hay không, có khi có khí lực ở bên kia lời ra tiếng vào nữa hay không. Thanh danh cả đời của hắn trong vòng một ngày liền bị suy tàn, thê thảm không nỡ nhìn nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Vân Khê mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, não trướng, tứ chỉ đau nhức, trong óc cũng là trống trời một mảnh, không biết đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt giường lớn, chỉ có một mình nàng, trong không khí phiêu đáng hơi thở mập mờ nào đó. Nàng đẩy ra mền tơ, cúi đầu nhìn một thân thể trần như nhộng của mình, bên trên có mấy dấu hôn như đóa hoa đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu của nàng khẽ nghiêng, bên gối bỗng có một đạo ánh sáng nhạy màu xanh biếc, đưa tới lực chú ý của nàng. Bích Linh Châu. Nàng mừng rỡ nhặt lên Linh Châu, để ở trong tay thưởng thức. Hắn cuối cùng vẫn đem Linh Châu cho nó nhặt trở lại. Cái này coi như là hắn đã nói lời xin lỗi. Vân Khê hồn hít lấy Linh Châu, trong lòng như là mật ngọt chảy xuôi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vân Khê mừng rỡ ngước mắt nhìn, cho là hắn đã trở lại. Ai ngờ nhìn qua chỉ là thân ảnh của một cô gái. Cô nương, xin mau chút tắm rửa thay quần áo đi, Dương bà đã muốn gặp ngươi. Người tới chính là tiểu lạc thị nữ ở bên người của Dương bà. Nàng liếc trộm Vân Khê, muốn nhìn một chút nàng ta rốt cuộc có bộ dáng thế nào, có thể đem tôn chủ không cần nữ sắc mê hoặc đến thế nào. Vừa nhìn một cái, nàng không khỏi kinh hãi, dưới gầm trời này lại có một cô gái mỹ lệ như vậy, ngay cả thượng quan tiểu thư mà nàng cho là đẹp nhất từ trước tới giờ, so sánh với nàng ta thì cũng phải đứng qua một bên. Vân Khê cau mày, đối với việc nàng ta đột nhiên xông vào đã rất bất mãn, lại nghe được trong giọng nói của nàng ta giống như ra lệnh, cảm xúc bất mãn trong lòng càng đậm. Bây giờ nhìn thấy nàng ta khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt thì kinh ngạc, khiến cho Vân Khê lại nhíu mày càng sâu. Đi ra ngoài! Nàng lạnh giọng quát lên, mắt lạnh bắn về phía nàng ta, như hàng loạt lưỡi đao sắc bén bắn ra đúng lúc. Nàng mới bất kể cái gì là Dương bà, Lý bà ta nói muốn thấy nàng nhất định phải đi gặp hay sao? Có đời này, người có thể đối với nàng ra lệnh phục vụ quên mình, trừ bà kiếp trước của nàng ra, thì những người khác, dù bất luận kẻ nào cũng không có tư cách. Tiểu lạc bị nàng ánh mắt lạnh đào qua, nhất thời sợ đến chân run, trong miệng nói. Cô nương, Dương bà là bà vú của tôn chủ, đích thần đem tôn chủ cùng với nhị công tử nuôi lớn. Tôn chủ cùng với nhị công tử đối với nàng cung kính, người không nên... Đi ra ngoài! Lỗ tai người điếc à? Vẻ mặt Vân Khê âm trầm, sáng sớm tâm tình đang rất tốt, đột nhiên hoàn toàn bị tan biến. Bà vú thì thế nào? Thân là bà vú thì có thể đối với nàng cua tay múa chân, lời nó có thể thao túng nàng hết thảy sao? Người... Tiểu lạc bị ánh mắt đáng sợ của nàng làm cho sợ hãi, không dám nhiều lời, đẩy cửa đi ra ngoài. Vân Khê giương tay lên, đem cửa một lần nữa đóng chặt, bắt đầu hạ lông mày xuống trầm tư. Dương bà này rốt cuộc lại là nhân vật từ nơi nào vọt ra? Sao nàng chưa từng có nghe Thiên Tuyệt nhắc tới? Bà vú sao? Bà vú từ nhỏ nuôi lớn bọn họ, tình cảm giữa họ chắc chắn là tương đối sâu đậm. Thôi thì cũng được, sau này sẽ là người một nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, nể mặt Thiên Tuyệt, nàng cũng nên đối với vị Dương bà này tôn kính một chút. Nghĩ tới, nàng nhanh chóng mặc chỉnh tề, tùy ý mang trang sức nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản, rồi rời đi khỏi phòng ngủ. Đi lại ở trong hành lang, Vân Khê chỉ cảm thấy mình giống như là một đi vào trong mê cung, hoặc lọt vào trong một đám sương mù, không rõ được phương hướng. Thỉnh thoảng có đệ tử đi qua bên cạnh, cả đám đều hướng về phía nàng cung kính hành lễ. Đợi đi hơi xa một chút, đủ loại tiếng nghị luận liên tục truyền vào trong tai của nàng. Hey, phu nhân của chúng ta thật là mạnh mẽ, lại có thể đem tôn chủ đè cả ở phía dưới. Quả nhiên là bội phục nàng ta. Này, nghe nói tối hôm qua ầm ĩ cả đêm rồi, đến sáng nay mới ngủ. Phu nhân thể lực thật là tốt đó. Đúng đấy, khó trách ta thấy tôn chủ sáng nay ngáp liên tục, đoán chừng tối hôm qua là bị phu nhân hành hạ gay gắt. Vân Khê dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã quỵ luôn. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua? Tại sao lại có cái chuyện bát quái như thế này? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai có thể nói cho nàng biết không? Vân Khê xốc xếch. Phía trước lại có hai gã đệ tử đâm đầu đi tới. Phu nhân sớm. Thực ra thì đã không còn sớm nữa rồi, đều nhanh đến thời gian ăn trưa rồi. Hai người các người, đứng lại cho ta. Vân Khê đem hai người ngăn lại, đem ánh mắt u ám soi mói nhìn bọn họ, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hai gã đệ tử cả kinh, hai mắt nhìn nhau, không biết tôi cùng là mình đã làm sai cái gì, chọc cho phu nhân mất hứng. Các người. Vân Khê suy nghĩ một chút, hay là thôi luôn đi. Chuyện như vậy, cho dù có lên tiếng nói ra kẻ mất thể diện cũng là mình mà, còn tăng thêm chuyện hài hước cho người khác. Tiếng nói vừa chuyển, liền hỏi. Có biết Dương bà ở chỗ nào không? Biết. Hai người rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì mang ta đi. Dưới sự hướng dẫn của hai gã đệ tử, Vân Kê đi tới một tiểu viện cách chủ điện xa hơn một chút. Trong tiểu viện có rất nhiều hơi thở nhà nông điền viên, trồng các loại hoa quả. Từ phía xa, liền thấy một vị lão phụ thân áo đen lôi kéo cỏi trượng ở điền viên tưới nước. Động tác của nàng chậm chạp, thần sắc cũng thản nhiên. Vân Khê loáng thoáng nhìn thấy cánh tay cầm bầu nước của bà lộ ra một đoạn cổ tay nám đen như cây khô. Nàng hít vào rồi thở ra một hơi, rõ ràng là bị hỏa đốt cháy lưu lại dấu vết. Cổ tay của bà thảm thiết như vậy, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Bà phải dùng áo đen bao lấy thân thể, như vậy những nơi khác sợ là cũng không khá hơn. Đến tuổi cùng đã phát sinh ra chuyện tàn khốc như thế nào, mà đem thân thể của một vị phu nhân đốt thành đáng sợ như vậy. Lão phụ nhân kia quay người lại muốn đi lấy nước trong thùng, thì dưới chân mất thăng bằng. Thiếu chút nữa thì té ngã vào trong thùng gỗ. Vân Khê tay mắt nhanh lẹ, chỉ mấy bước đã sống đến đỡ lấy nàng ấy. Lão nhân ra, ngài không có sao chứ? Vân Khê vừa dìu lấy nàng, vừa đánh giá, rồi nói. Nơi này chỉ có một mình ngài sao? Làm sao mà không có một người hầu hạ nào cả? Người là... Dương bà kinh ngạc nhìn về phía nàng, khi nhìn rõ hình dáng của nàng, không khỏi một trận giật mình. Sau khi giật mình là thần sắc tò mò. Trong Lăng Thiên Cung này có mấy người là nữ nhân, nàng đều rõ như trong lòng bàn tay. Trừ phi... Dương bà tinh tế trên dưới đánh giá Vân Khê, hơi có chút bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nàng chính là vị phu nhân mới tới kia? Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng nhất thời lạnh đi mấy phần, hờ hững mở tay nàng ra. Vân Khê sững sờ, cũng rất mau hiểu rõ. Nơi này là chỗ ở của Dương bà, mà xung quanh trừ bà ra thì không có những người khác. Thân phận của bà liền được vẽ ra rất sống động và rõ ràng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Tĩnh xuất hiện con mắt thứ ba. Bốn mắt nhìn nhau. Dương bà tỉ mỉ quan sát Vân Khê, Vân Khê cũng đánh giá đối phương, không khí có chút khác lạ. Lúc này, thị nữ Tiểu Lạc vừa vặn từ trong phòng đi ra, chợt thấy được gương mặt nghiêng nghị của Vân Khê, liền lập tức nhận ra nàng, kìm lòng không đậu kinh hồ. Là ngươi? Vân Khê từ từ thu hồi ánh mắt đánh giá Dương bà, nhàn nhạt nói. Nghe nói Dương bà là muốn gặp ta, không biết có chuyện gì. Dương bà chốc lát từ trong ngủ ngờ phục hồi lại tinh thần, nàng không ngờ đối phương lại là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, khó trách tuyệt nhi để ý đến nàng. Chẳng qua là trên giữa trán cô gái này lãnh ngạo phi phàm, tự có một cỗ khí chất kiệt ngạo bất tuần, sợ là một chủ nhân khó dây vào. Cô gái như vậy làm con dâu của Long gia, thực thích hợp hay không? Hôm qua nghe nói nàng mới vừa đến Lăng Thiên Cung liền uống say như chết. Một nữ tử không biết tự kiềm chế, không biết tự trọng, sao có thể là một nữ nhi trong sạch. Còn có, vừa mới vừa rồi cho là Tiểu Lạc đi gọi nàng. Nàng chẳng những không đến, lại còn quát tháo làm cho Tiểu Lạc phải chạy trở về. Nàng làm như vậy nói rõ chính là làm cho mình xuống đài không được. Nàng bây giờ còn không có chính thức cùng với Tuyệt Nhi thành thân, cũng đã tự cho mình là phu nhân chính thức, cho bà sắc mặt để nhìn. Nếu sau này bọn họ thành hôn thật, thì bà vú như bà ở trong nhà này còn có chỗ để dung thân nữa hay sao? Dương bà trong lòng càng nghĩ càng bất an, càng muốn dùng tức giận để trấn áp. Tiếng nói như khàn khàn như cửa gỗ. Lão thân làm sao dám xin phu nhân tự mình đến gặp? Hẳn là lão nhân, phải là đi đến đó thỉnh an trước mới đúng. Nàng cố ý tăng thêm hai chữ phu nhân, chính là nói rõ đối với việc Vân Khê đem thị nữ đuổi trở về tỏ ra vẻ bất mãn. Vân Khê cau mày, thực sự là không hiểu vì sao bà ta căm thù nàng như thế. Bất quá nàng tôn kính đối phương là một chuyện khác, không có lý do gì mà bị chế nhạo cũng là một chuyện khác. Nhưng nếu bà nghĩ Vân Khê nàng là một chủ nhân dễ khi dễ, thì bà sai lầm rồi. Đừng nói là một bà vú, dù cho là mẹ ruột của Long Thiên Tuyệt mà làm cho nàng tức giận, thì nàng cũng tuyệt đối không nén giận đâu. Là một tiểu tức phụ, gặp cảnh khốn cùng. À, thì ra là như thế. Vân Khê khẽ nhếch môi, tựa tiếu phì tiếu, màu quang trong trèo lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Lạc, trầm giọng quát lớn. Người mới vừa nói Dương bà muốn gặp ta, thì ta đi gặp bà. Kết quả, Dương bà căn bản là không có nói như thế. Ngươi dám làm giả quyền truyền lời của Dương bà. Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Là muốn khích bác lì tán, tạo ra mâu thuẫn giữa ta và Dương bà à? Ta... Tiểu Lạc nhìn một chút hai bên Vân Khê cùng với Dương bà mà cả lâm không nói được gì. Vân Khê không cho nàng cơ hội giải thích, lớn tiếng quát. Lớn mật, ngươi còn muốn nói dối à? Dương bà chính là trưởng bối, còn kiêm là bà vú của tôn chủ, đức cao vọng trọng, nhân từ mềm lòng. Sao có thể là người được cưng chiều mà kiêu ngạo, là người không biết phần tấc? Một thị nữ nho nhỏ như ngươi, mà tâm cơ đã thâm trầm như thế, sao xứng ở bên người hầu hạ cho Dương bà? Từng câu nói của nàng hình như đang dạy dỗ Tiểu Lạc, kỳ thực là nói bóng gió điểm tình Dương bà, chớ ỷ vào bà là bà vú của Long Thiên Tuyệt, liền được cưng chiều mà kiêu ngạo không biết phần tấc. Dương bà là một người khôn khéo cỡ nào, tự nhiên hiểu ý của nàng, cũng chính là như vậy nên trong nội tâm của bà càng phẫn uất. Nhà đầu này, khá lắm, cố ý xuyên tạc lời nói của bà, mượn cớ trách cứ thị nữ của bà mà chửi mắng bà, trong lời nói còn giấu kín kìm trầm, người thân chính là tâm cơ thâm trầm, nàng ta mới đúng. Nói bà được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết thân tấc. Bà từ khi nào được cưng chiều mà kiêu ngạo và không biết phân tấc đây? Bà tân tân khổ khổ đem hai vị thiếu chủ nuôi lớn, chẳng lẽ bà ở trong lòng hai vị thiếu chủ còn không bằng một nhã giá nhà đầu không biết từ nơi nào nhô ra? Dương bà bảo thở phào hổn hển, trước ngực cao thấp phập phồng, cũng là một câu phản bác đều không nói. Vân Khê không nhìn bà ta, chẳng qua là dùng ánh mắt đạm mà quét nhìn vẻ mặt của nàng, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chăm chú trên người của Tiểu Lạc như cũ, giọng điệu biến đổi nói. Hôm nay, nhìn ngươi vi phạm lần đầu, cũng nể mặt Dương bà, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Sau này nếu để cho ta phát hiện ra ngươi bằng mặt mà không bằng lòng, thích bác lì tán, ta sẽ liền cất đầu lưỡi của ngươi đi ngâm rượu, nghe chưa? Nàng tăng thêm ngữ điệu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, từng cơn gió lạnh làm cho Tiểu Lạc sợ đến hai chân mềm nhũn, cả người quỳ dạp xuống mặt đất, cũng bất kể là nàng rốt cuộc có làm sai hay không, liên tục cầu xin tha thứ. Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định là không thế nữa. Tiểu Lạc thực sự là sợ, vị tân phu nhân này khí thế không phải là đáng sợ bình thường, nàng ta lãnh giáo đến hai lần, một lần so sánh với một lần lại càng thêm đáng sợ. Vân Khê từ từ quay đầu, đem tầm mắt một lần nữa rơi vào trên người của Dương bà, nhạt nhạt cười một tiếng. Dương bà, nếu không có việc gì, ta đây xin đi trước. Lão nhân gia ngoài hành động bất tiện, những việc nặng này không bằng giao cho hạ nhân mà làm đi. Nếu thân thể có điều gì sơ suất, Thiên Tuyệt nhất định sẽ rất lo lắng. Nàng khẽ gật đầu, không để ý tới Dương bà đang cố thở sâu gấp, nhanh chóng quay người rời đi. Muốn nhận được người khác tôn trọng thì đầu tiên phải học xong cách tôn trọng người khác trước. Bà đã có ý muốn nhằm vào nàng, nàng cần gì phải hạ mặt đi vuốt mông bà ta. Đợi thân ảnh của Vân Khê từ từ biến mất ở sân ngoài, Dương bà thân thể lảo đảo muốn ngã, giận đến không hề nhẹ. Tiểu Lạc vội vàng tiến đến lỡ lấy. Bà, ngài có khỏe không? Dương bà vỗ ngực, thở dốc. Con nhà đầu này, quả nhiên là lợi hại. Lão bà ta, căn bản là đấu không có lại nàng ta. Tiểu Lạc con người đào một vòng rồi nói. Bà, nếu không chúng ta đi thỉnh giáo một chút ít vị lãnh cô nương trong nhà kia. Lãnh cô nương nàng ta thông minh như thế, nhất định sẽ có biện pháp để đối phó với tân phu nhân. Ở thời điểm nàng vừa dứt lời, có một cửa sổ của gian phòng ốc không tiếng động khép lại, đem một đôi mắt tràn đầy ghen ghét che ở bên trong cửa sổ. Đây là bữa ăn sau khi Vân Khê đi tới Lăng Thiên Cung. Cả nhà lần đầu tiên tụ ở cùng một chỗ để dùng bữa cơm trưa, ngồi cùng bàn trừ người một nhà ba người Vân Khê, còn có Long Thiên Thần và Đoan Mộc Tĩnh cùng với Dương bà, tổng cộng là 6 người. Về phần Độc Cô Mưu thì bị Vân Hộ Pháp ân cần mời đi, còn lại 10 người có chức vị quan trọng của Lăng Thiên Cung thì ăn bữa trưa cùng với các đệ tử. Một bữa cơm coi như là dùng được thoải mái, Dương bà không có cùng với Vân Khê phát sinh bất cứ xung đột gì. Lúc Long Thiên Tuyệt vì nàng giới thiệu, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, coi như chào hỏi. Trong lúc dùng cơm, Dương bà đối với Vân Tiểu Mặc đặc biệt chiếu cố, thỉnh thoảng gấp thêm vài món ăn cho nó, hỏi han ân cần. Vân Khê một lần nữa nghĩ mình sinh ra ảo giác, hoài nghi chuyện phát sinh sáng sớm ngày hôm nay có phải là một giấc mộng không? Khê Nhi, hãy ăn nhiều một chút đi. Không biết thức ăn ở đây có hợp khẩu vị của nàng không? Nếu như nàng không thích, ta sẽ cho phòng bếp thay đổi. Long Thiên Tuyệt vừa gấp thêm món ăn cho Vân Khê, vừa hỏi thăm, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, ánh mắt nhu hòa tỏa ra tứ phía. Vân Khê hướng về phía hắn ôn nhu cười. Rất tốt, ta đối với thức ăn chưa bao giờ kén chọn. Vừa nói, vừa hướng trong chén hắn gấp chút ít thức ăn hắn thích. Bốn mắt nhìn nhau, có chút đặc biệt ngọt ngào nhu tình đưa đi, chuyển lại. Dương bà nhìn hai người, Vân Khê mép cười quá mức ôn nhu, mà đáy lòng của Long Thiên Tuyệt ý nghĩ, yêu thương quá mức rõ ràng. Những thứ này cũng làm cho Dương bà cảm giác như mũi nhọn đâm vào lòng, tràn đầy cảm giác nguy cơ, giọng nói thô ách của bà vang lên. Nghe nói, Vân Tiểu Thư vẫn ở Am Tử Vân, trong đảo quan cũng là thức ăn chay, sợ rằng không bị kịp với thức ăn trên bàn. Nàng ngụ ý, Vân Khê không kén ăn, thật ra là vì nàng hoàn toàn không ăn sơn hào hải vị, vậy cho nên cái gì cũng cảm thấy ăn ngon. Cái gì cũng có thể nuốt xuống. Bà rốt cuộc vẫn không nhịn được sao? Vân Khê ở dưới đáy lòng cười lạnh, không muốn làm khó cho Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên quyết định bỏ mặc, làm bộ như không nghe thấy. Tiểu Mặc, Tiểu Tính, các con cũng ăn nhiều một chút đi. Ăn nhiều sẽ lớn mau. Vân Khê quay đầu, vì hai đứa bé mà gấp thêm món ăn. Trên mặt của Dương bà có chút ít lúng túng, còn tưởng rằng có thể hạ thấp nàng, làm cho nàng ấy khó xử, lại không nghĩ đến được lại làm cho bản thân mình xuống đài không xong. Trong nội tâm của bà liền tức giận. Tuyệt Nhi, lần này ngươi trở về còn mang về đứa con nối dòng cho Long gia là một chuyện vui. Tiểu Mặc là con nối dòng của Long gia nên mang họ Long, ngày khác liền theo gia quy Long gia đem họ Tiểu Mặc chính thức sửa đổi đi, ngươi coi xem là như thế nào. Bà nói rất đúng, Tiểu Mặc là con nối dòng của Long gia hẳn là phải họ Long. Long Thiên Tuyệt rất đồng ý, nhưng mà vẫn không ngừng trưng cầu ý kiến của Vân Khê. Khê Nhi, nàng không phản đối chứ? Ta không có ý kiến. Dù sao bất kể là Long Tiểu Mặc hay là Vân Tiểu Mặc đều cùng là con trai của Vân Khê, cho nên nàng không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng ngay sau đó Dương bà lại nói, dựa theo tộc quy của Long gia, phàm là con dâu của Long gia đều phải trải qua hội trưởng lão nhất trí nhận định rồi mới có thể coi như là con dâu chân chính. Ánh mắt của bà có thâm ý khác, vô tình hay cố ý liếc về hướng Vân Khê. Ý tứ kia phẳng vất như đang nói, không có trải qua hội trưởng lão nhất trí thừa nhận thì cho dù bọn họ thành hôn cũng không coi như là con dâu chân chính của Long gia đâu. Vậy cho nên hiện tại nàng muốn lấy thân phận phu nhân không khỏi quá sớm rồi. Bà là đang báo cho nàng biết, đồng thời cũng hướng nàng thị uy. Tay của Vân Khê gấp thức ăn ngừng lại, cúi đầu cười nói. Ta muốn gả cũng là gả cho Thiên Tuyệt, không phải gả cho Long gia. Về phần Long gia có thừa nhận ta hay không, có liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta mà đi quan tâm một danh phận sao? Nàng xem như đã nhìn ra, bà Vũ này chính là nhìn nàng không vừa mắt, chỉ nhận cháu Long gia, không nhận nữ nhân đã vì Long gia sinh cháu đích tôn. Ai, nữ nhân tội gì làm khó cho nữ nhân? Vân Khê thực sự là khó hiểu lòng của bà. Long Thiên Tuyệt rũ mắt xuống một chút, yên lặng nghe hai người nói, ánh mắt từ từ thâm thúy. Long Thiên Thần bưng chén cơm, nhìn hai bên một chút, hắn thấy giữa hai nữ nhân này có cái gì đó không đúng. Sao ngươi có thể nói như thế? Tuyệt Nhi thủy chung là người của Long gia. Nếu ngươi muốn gả cho hắn thì phải nhận được Long gia thừa nhận. Nếu không... Bộp một tiếng, thanh âm chiếc đũa đụng nhau tại mặt bàn cắt đứt lời của Dương bà. Dương bà tiểu tâm rực rực. Liếc về phía Long Thiên Tuyệt, thấy vẻ mặt của hắn thâm trầm, trong nội tâm của nàng chấn động, liền không dám nói nữa. Vân Khê cũng quay đầu nhìn về phía hắn, đáy lòng xẹt qua chút nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ cũng là đều ngậm miệng không đề cập tới Long gia. Nói như vậy là duyên cớ khác, mà bây giờ Dương bà luôn mồm cũng không rời đi Long gia, đã chạm đến chuyện thương tâm không có ở trong lòng của hắn. Trong chuyện này, nàng ít nhiều cũng có phần, nên có chút đau lòng. Long Thiên Thần thấy không khí không đúng, không khỏi pha trò cười. Ăn không nói, ngủ không ngáy, tất cả mọi người an tĩnh mà ăn cơm đi. Các người cứ từ từ ăn đi, ta có chút công vụ, phải đi làm. Long Thiên Tuyệt phút chốc đứng dậy, rời đi khỏi bàn cơm. Chỉ trong nháy mắt bước ra cánh cửa, hắn khẽ cau mày, ánh mắt xẹt qua vẻ đau đớn. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn rời đi, xung quanh thân thể của hắn bao phủ một tầng đau thương nhàn nhạt, làm cho người ta cũng phải đau lòng theo. Tuyệt Nhi từ trước đến giờ tôn kính ta nhất, chưa bao giờ cùng nắm sắc mặt cho ta nhìn, cũng chỉ bởi vì ngươi thôi. Đừng có tưởng rằng vì ngươi, Tuyệt Nhi sinh hài tử, thì có tư cách ở nơi này để kêu đi là hết. Có thể là không đem bất cứ luận kẻ nào để vào trong mắt. Ta nói cho ngươi biết, thế lực Long Gia tuyệt đối không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Một ngày ngươi còn chưa được hội trưởng lão nhận thức, thì một ngày cũng không thể trở thành thê tử chân chính của Tuyệt Nhi đâu. Sau khi Lâm Tuyệt Tuyệt rời đi, dường như bà cũng không có cố kỵ nữa, trực tiếp cùng với Vân Khê vạch mặt. Long Thiên Thần ngừng lại động tác, nhíu lông mày nhìn về phía Dương bà. Hôm nay Dương bà không giống với ngày thường, hắn cũng nghe được lời của Dương bà nói ra, trong lòng khẽ khó chịu. Vân Tiểu Mặc cũng nghe được sự cay nghiệt trong lời nói của bà, nên ngẩng đầu nhìn chăm bà, quên mất bới cơm. Giữa lúc này, trong lòng của Dương bà rất tức giận, nên căn bản không có một chút ý phản ứng của một già một trẻ. Long Thiên Tuyệt vứt chiếc đũa rời đi, đả kích tự ái của nàng, vậy cho nên nàng đem tất cả tức giận toàn bộ đổ trên người của Vân Khê. Người cũng đừng muốn dùng sắc đẹp mà hấp dẫn Tuyệt Nhi. Cõi đời này nữ nhân so sánh với người xinh đẹp có khối người. Thê tử của Tuyệt Nhi hẳn là đoan trang hiền thục, cao quý hào phóng, hiểu được kính già yêu trẻ, là một cô gái đàng hoàng. Cũng chỉ có cô gái như thế mới xứng làm con dâu của Long gia. Còn ngươi, ngươi không hiểu tự ái, kiêu căng cậy thế, trong mắt không có người lớn. Ngươi căn bản không xứng làm thê tử của Tuyệt Nhi. Long Thiên Thần kinh ngạc nhìn Dương bà, vừa lo lắng nhìn về phía Vân Khê, trong lòng bàn tay toát ra một trận mồ hôi lạnh. Dựa vào tính tình của Vân Khê, phàm là người vũ nhục nàng, nàng nhất định sẽ hùng hằng phản kích. Hiện tại hắn rất rõ ràng, sợ là nàng dưới cơn nóng giận này sẽ ra tay đối phó với Dương bà. Đại tàu à? Vẻ mặt của Vân Khê rất bình tĩnh, trong mắt đen như lưu ly phát ra ánh sáng âm u không rõ. Giây lát, nàng nhàn nhạt nói. Thiên Thần, đi nói cho phòng bếp một tiếng, món ăn này là quá mặn rồi. Đối với thân thể của lão nhân gia không tốt, cẩn thận, giảm thọ. Mục quang màng thủy trùng là không có liếc về phía Dương bà, nhưng vẫn để cho Dương bà cảm nhận được áp lực vô hình cũng như ủy hiếp như cũ. Bà giận đến cả người phát run, mà nàng thì nhẹ nhàng thong dong. Thần thần, ngươi nhìn xem nàng ta một tí đi, nàng ta là còn nguyên rủa ta. Cõi đời này, tại sao lại có nữ nhân ác độc như thế? Long Thiên Thần vốn tưởng rằng sẽ thấy trò hay, ai ngờ lại ra tình cảnh thế này. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ cõi đời này trò gì hay cũng có thể nhìn, duy chỉ có thân nhân mình diễn trò thì trăm triệu lần không thể nhìn, bởi vì cuối cùng bị thương vẫn là chính thân nhân của mình thôi. Dương bà, đừng có nóng giận, đại tẩu là nàng vô tâm. Ngươi còn gọi nàng ta là đại tẩu, chẳng lẽ ta nói sai à? Không có được hội đồng trưởng lão Long Gia nhận thức thì nàng căn bản không là cái gì cả. Cũng giống như là nương của các ngươi, nàng ta cũng không phải bởi vì... Sắc mặt của Long Thiên Thần biến hóa, tăng thêm ngữ điệu cắt đứt nàng. Dương bà, sau này đừng có nói chuyện của nương ta nữa, nhất là ở trước mặt đại ca. Vĩnh viễn cũng đừng có nhắc đến chuyện của nương của ta. Dương bà trong lòng thất kinh, cũng nhất thời tỉnh ngộ, rốt cũng đã hiểu nguyên nhân Thiên Tuyệt, tức giận rời đi. Trong nội tâm của bà hối hận không dứt, sao bà lại hồ đồ như vậy, đem chuyện thương tâm nhất trong lòng của hắn đào máu móc ra. Vân Tử Mặc bưng chén cơm, lặng lặng nhìn người lớn tranh cãi ầm ĩ, cái miệng nhỏ nhắn mím môi thật chặt, trong lòng không vui. Hắn cũng phanh một tiếng, buông xuống chén cơm, nhảy xuống băng ngồi, ngồi lặng yên quay người rời đi. Đoàn Mục Tính thấy vậy, vẫn còn nuốt trôi được nữa hay sao, cũng cùng với Tiểu Bạch theo hắn rời đi. Một bữa trưa an lành, cứ như vậy mà tan rã trong không vui. Vân Khê dạo bước đi tới thư phòng của Long Thiên Tuyệt làm việc. Thư phòng của hắn trang trí thanh nhã, mùi sách hơi nồng. Hai hàng giá sách làm bằng gỗ tràn đầy cổ văn thi tập, không biết còn hưởng rằng là thư phòng của văn nhân mặc khách. Ai cũng sẽ không nghĩ tới một thư phòng như vậy cùng bốn chữ một đời tà tôn có liên quan gì tới nhau. Đưa mắt nhìn lại, Long Thiên Tuyệt tĩnh tọa ở trước thư án, nằm ngửa, mắt dưỡng thần. Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế của hắn có chút dao động, không biết là nghĩ tới điều gì, là mơ hồ toát ra vẻ thống khổ. Tim đột nhiên nhói, nàng chẳng bao giờ phát giác được trong lòng của hắn thực sự là cũng có sự khổ sở, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Hắn đem tất cả bi thương và đau đớn toàn bộ giấu ở đáy sâu, chỉ vĩnh viễn mang đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất và một mặt tự tin nhất. Nam nhân như vậy, làm sao có thể không khiến cho người ta động tâm? Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và Hách Liên Tử Phong. Cùng Hách Liên Tử Phong ở chung một chỗ, hắn chỉ có thể mang đến cho nàng tất cả bi thương và trong bóng tối của hắn. Mặc dù trong lòng thực sự tồn tại một tia tốt đẹp thì hắn cũng sẽ đem chúng chôn giấu đi. Bọn họ đều rất ưu tú, nàng cũng không hoài nghi tình cảm bọn họ đối với nàng. Chẳng qua là tim của nàng đã xám xịt từ lâu, nên rất cần ánh mặt trời và ấm áp và vô cùng vô tận tốt đẹp và hạnh phúc. Nàng đã không có dư sức để đi sưởi ấm một người đồng bệnh tương liên. Trong lúc suy tư, Long Thiên Tuyệt đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Hắn mở mắt, trong con người như mặc ngọc hiện ra một mảnh ấm áp. Khê Nhi, vào đi. Nàng từ nơi ngược sáng đi tới, nên xung quanh nàng như là thua tạp tất cả linh khí và hào quang trong thiên địa. Chỉ cần có thể bảo vệ nữ tử như thế, thì tất cả bi thương và thống khổ trước đây đã không còn quan trọng nữa. Nắm chặt hiện tại, quý trọng người trước mắt mới là điều hắn chân chính cần làm và muốn làm. Hắn nhàn nhạt cười, nhìn Vân Khê, trong mắt toàn là ánh sáng rực rỡ và tuyệt đại phong tư. Tức giận sao? Vân Khê đi tới bên người của hắn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, nghiêng thân ôm nhau, muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm hắn, vuốt lên đau đớn trong lòng hắn. Thực xin lỗi, ta đáp ứng chàng, sau này ta sẽ tận lực tránh cùng với Dương bà phát sinh xung đột. Bà là lão nhân gia, muốn nói cái gì cứ để cho bà nói đi. Ta sẽ cố gắng khống chế tâm tình của mình, không cùng với bà so đo nữa. Khóe miệng khẽ vẽ lên đường cong đẹp, Long Thiên Tuyệt nhìn bộ dạng phục tùng của nàng, liền hướng về phía nàng nở ra nụ cười khinh vân thiện nguyệt. Khê Nhi ngoan như thế, muốn ta làm sao thưởng cho nàng? Vân Khê khinh trừng mắt liếc hắn một cái, giận trách. Tới địa ngục đi, ta cũng không phải là Tiểu Mặc, mới không cần phần thưởng của chàng. Vậy cũng được, bổn tôn chủ từ trước đến giờ đều là thưởng phạt phân minh. Nếu lần sau nàng phạm sai lầm, bổn tôn chủ sẽ trừng phạt nàng, tuyệt đối sẽ không tha. Hắn đắc ý, hừ hừ ở trong mũi, vẻ mặt được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Vân Khê gắt gào nhìn chằm chằm hắn, híp mắt lạnh, lùng nói. Nếu chàng dám trừng phạt ta, ta liền để cho nửa đời sau của chàng sống độc hết quãng đời còn lại. Long Thiên Tuyệt khẽ nguyền rủa miệng của mình, thái độ vội vàng đoan chính vãn hồi cục diện. Ây, không dám không dám, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Phu nhân, làm sao mà giống các đệ tử được? Dù trừng phạt ta, ta cũng không để trừng phạt phu nhân được, phải không? Đúng là sắc mặt tiểu nhân. Vươn ra hai cái móng vuốt, hung hăng nhéo trên gương mặt tuấn mỹ thầm trầm cầm vấn của hắn. Hình dáng ở trong tay của mình không ngừng mà biến ảo. Vân Khê cười đến đặc biệt vui vẻ. Tiếng cười sảng láng truyền ra từ thư phòng rất xa, khiến cho các đệ tử thủ vệ ngoài cửa tinh thần cũng vui vẻ, sảng khoái theo. Thực sự là tốt quá, tâm tình của tôn chủ rốt cuộc đã chuyển tốt, làm phiền cho phu nhân rồi. Long Thiên Tuyệt rất là bất đắc dĩ, rất vô tội đưa mắt để cho Vân Khê chờ đến quyền trời quyền đất. Hắn tự tay nhấc lên, đem cả người nàng kéo vào trong ngực của mình. Thực to gan, dám xúc phạm quyền thế của đường đường một đời tà tôn, nên trừng phạt nàng thất rất nhiều. Trong lúc vô tình, một tay không an phận từ bên hông nàng thăm dò vào, đem eo thon nhỏ của nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng bị làm cho sợ hãi, vội vàng thu hai tay lại. Này, đừng có làm rộn, nơi này là thư phòng. Hai gò má của Vân Khê nổi lên màu hồng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Long Thiên Tuyệt cũng một mảnh đỏ bừng. Bất quá hắn là bị người khác nhào nặn mà thành, đôi mắt đen của hắn ảm đạm xuống, nồng đậm ham muốn bắt đầu bay lên. Ta vừa mới cũng không có ăn cơm, đã đói bụng rồi. Dù sao, nàng cũng phải để cho ta ăn no chứ. Bằng không, hôm nay làm gì có khí lực để xử lý sự vụ. Này, lý do này cũng quá vô sỉ rồi. Vân Khê ảo não, bật thốt. Làm sao chàng có thể vô lại như thế, hả? Ta cũng đói bụng đó. Long Thiên Tuyệt ha ha cười một tiếng, ôm sát nàng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ đem nàng đút no. Khóe miệng co quắp suốt mấy cái, Vân Khê thật sâu hối hận, cơm có thể ăn lung tung, nói không thể là nói loạn được. Nàng gác cao đè xuống đỉnh đầu của hắn qua một bên, kiên quyết phòng thủ. Đừng có làm rộn, ta có chuyện đứng đắn muốn cùng với chàng thương lượng đó. Long Thiên Tuyệt hơi có chút thất vọng, vểnh lên đôi môi nở nan, ánh mắt vô cùng ai oán nhìn nàng, cố gắng dùng chính sách bồn bã công phá phòng ngự của nàng. Còn có chuyện gì so sánh với cái này là đứng đắn hơn? Hắn cố ý bày ra cái bộ dáng thấy thế nào cũng giống như là tiểu mặc của nàng. Cái trán Vân Khê rơi xuống vô số hắc tuyến. Chuyện gì thì so sánh với mấy cái này cũng đều đứng đắn có được không? Phải bội phục bản lãnh tật ngược phải trái của hắn. Đừng có tưởng rằng giả vờ khả ái giống như tiểu mặc là có thể khiến cho nàng đồng tình nhá. Nàng rất tuân thủ nguyên tắc đấy. Từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách nhỏ nhiều nếp nhăn đưa đến trước mặt của hắn. Vân Khê đằng hắng cổ họng, cất giọng. Đây là tàn hoa bí lục của Vân gia chúng ta. Ta muốn lấy ra cùng nhau chia sẻ nó. Tàn hoa bí lục. Long Thiên Tuyệt thu hồi tất cả vẻ mặt, nghiêm nghị nhận lấy sách nhỏ từ trong tay của nàng, chuyên tâm xem. Trước kia, ta đã nói với chàng. Ta là một hồn vô phách tới từ thời không khác, vừa vặn bám vào trên người của Vân Khê. Đúng dịp chính là tên trước đây của ta cũng gọi là Vân Khê. Trừ thay đổi bộ dáng bên ngoài thì bản thân ta không có quá nhiều thay đổi gì. Lâm Thiên Tuyệt vừa lật xem bí lục, vừa lặng yên lắng nghe. Thời đại của Vân gia chúng ta là dùng võ gia truyền. Mặc dù ở cái thời đại kia là chúng ta dùng võ công không có quá nhiều đất dụng võ, nhưng mà gia tộc của chúng ta vẫn là như cũ lấy võ vì tôn, tôn trọng người dùng võ truyền lại đời sau. Tản hóa bí lục này là chí cao bảo điển của Vân gia ta, chỉ có thể là gia chủ Vân gia đời đời tương truyền. Đến đời của ta, phụ thân ta chỉ có một nữ nhi là ta. Vân gia thế hệ tử tôn coi như là chặt đất hương hỏa, vậy cho nên các trưởng bối trong gia tộc đối với việc ta thừa kế chủ vị của Vân gia thì là rất bất mãn. Phụ thân ta khi còn tạ thế, bọn họ có kiêng kỵ uy vọng phụ thân ta, không dám đối với ta quá mức. Nhưng sau đó phụ thân bị bệnh, nan y đó, trước khi chết đã đem bí lục truyền cho ta, để cho ta thừa kế vị trí gia chủ. Không tới nửa tháng từ khi ta thừa kế vị trí gia chủ, một lần xuất hành đi, ta bị các trưởng bối ở trong tộc vây công. Bọn họ buộc ta phải giao ra bí lục này. Ta không chịu, liền liều mạng chạy trốn đi. Cuối cùng chạy trốn tới bên vách núi. Bí lục là vật duy nhất mà phụ thân để lại cho ta. Ta làm sao có thể đem nó giao cho bọn họ được. Vậy cho nên ta xoay người đến nhảy vào vách núi. Thà làm ngọc nát, không thể làm ngói lành được. Ta chính là đã chết, cũng không thể khiến cho bọn họ nhận được bí lục. Vân Khê nghẹn ngào, nghĩ đến lúc khốn cảnh và bi thống đó, trong nội tâm nàng từng chợt nhói đau. Không có chuyện gì nữa, Khê Nhi. Không có chuyện gì nữa đâu. Lòng Thì Tuyệt ôm lấy nàng, nhỏ giọng an ủi. Thở nhẹ ra một hơi, Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng không có nồng đậm như vậy nữa, bởi vì có sự quan tâm của hắn. Tàn hoa bí lục này vốn bao gồm vạn vật. Ta đem ngũ hành thuật số cùng luyện đan thuật ở bên trong đều học được thông thấu. Còn có võ công cao thâm ở trong đó chỉ đạt tới thiên huyền chi cảnh mới có thể tu luyện được. Vậy cho nên cho tới nay, ta học được chẳng qua là công phu thô thiển nhất trong bí lục này mà thôi. Không có nó, có thể chân chính nghiên cứu võ công cao thâm gì đó. Hiện tại, huyền giai của ta đã bước vào thiên huyền, cũng có tư chất để nghiên cứu võ công thượng thừa nữa. Vậy cho nên ta nghĩ, trong khoảng thời gian này bắt đầu tu luyện, ta muốn không ngừng tu luyện. Và cũng như vậy, hy vọng chẳng có thể cùng với ta tu luyện cùng nhau. Ta đã nghe phụ thân ta nói, tản hóa bí lục này ở Vân gia chúng ta là truyền vô số đời. Tổ tiên Vân gia chúng ta đến tổ cùng là có bao nhiêu năm tồn tại, cũng không ai biết. Có người nói ngàn năm trước, có người nói thậm chí là vạn năm trước thì nó đã ở trong tay của tổ tiên Vân gia. Tóm lại chúng ta có rất nhiều truyền thuyết, nhưng duy nhất có một cái có thể xác nhận đó là mỗi một thời đại gia chủ Vân gia của chúng ta, phàm là người tham ngộ thấu bí lục, cũng đều là thiên hạ vô địch thủ, chí cao cường giả. Vậy cho nên ta tin tưởng là bí lục này đối với chàng cũng sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Lòng Thì Tuyệt giờ phút này đã lật bí lục ra xem, nên trong nhất thời nửa khắc, hắn bỗng nhìn ngước mắt, trên trán thu lại vẻ trầm ngâm, mang theo vài phần nghi ngờ. Nghe nàng nói như vậy, bản thân ta nhớ đến một chuyện. Ở địa phương đó cũng có một gia tộc họ Vân. Thế lực của bọn họ rộng lớn như trời. Thế lực cường gia của bọn họ thống trị 1/3 ở nơi đó. Nghe nói trong gia tộc của bọn hắn là có một chí bảo, nhưng phải là người tu luyện qua nó đều có thể vô địch khắp thiên hạ. Bảo vật này cùng với sự miêu tả của nàng cực kỳ tương tự. Nàng nếu như tới từ tương lai, mà bí lục này lại là ở thời đại tổ tiên các nàng chuyển xuống. Như vậy có nghĩa là tổ tiên của các nàng có thể cùng với vân tộc này có liên quan không? Hả? Thực sự có chuyện như thế? Vân Khê bị khiếp sợ lớn, nàng vẫn nghĩ tới nàng làm sao mà không giải thích được chuyện xuyên qua tới đây, trừ vì tất cả mọi thứ đều cùng với tổ tiên của nàng có thiên tỷ vạn ngũ liên hệ. Vậy chàng nói ở chỗ kia, chính là phải thông qua thập đại thần khí mở ra mới có thể tới được chỗ đó. Đúng thế. Lòng Thì Tuyệt gật đầu, đáy mắt xẹt qua vẻ ảm nhiên. Thực sự là nói thật cho nàng biết, tổ tiên Long gia chúng ta vốn là ở nơi đó. Hơn 20 năm trước, sự cách trở giữa hai đại lục không biết vì sao đột nhiên lại bị một đám cường giả liên thủ mạnh mẽ mở ra. Người đến từ nơi đó liền cổ động cướp đoạt tài phú của Ngạo Thiên đại lục. Hai đại lục trong lúc đó đã xảy ra đại hỗn chiến, vô số tài phú và mỹ nữ bị bọn họ cướp đoạt. Nhưng cũng có người vì ích lợi nhân cơ hội trừ đi tai họa, đem hài tử đối với mình có uy hiếp đẩy tới Ngạo Thiên đại lục. Vân Khê nhìn thần sắc của hắn ảm đạm, cũng đoán được hài tử trong miệng hắn là ai. Nàng đưa tay xoa lòng bàn tay của hắn, âm thầm an ủi. Hắn dừng một chút, cúi đầu cười lạnh, mang theo vài phần thê lương, tiếp tục nói. Trong trận hỗn chiến đó, cũng làm cho cường giả của Tam Đại Thánh Địa toàn bộ xuất động. Song phương đại chiến mấy ngày mấy đêm. Vậy cho nên kỳ hạn đóng cửa cuối cùng tất cả đã tới. Các cường giả phiến đại lục kia mới lưu luyến rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục. Đối vào của giữa hai đại lục này cũng chỉ là 100 năm mới tự động mở ra một lần. Nhưng mà trải qua một ít lần cường giả liên thủ mạnh mẽ, mở ra đường liên hai đại lục này, nên đã hoàn toàn bị phá hủy nó đi. Mọi người ở giữa hai đại lục này không cách nào tới lùi nữa. Bây giờ có thể một lần nữa chữa trị nó, mở ra lối đi tất yếu kìa. Chỉ có tập hợp lại đủ thập đại thần khí trong tay của thập đại gia tộc mà thôi. Nếu đã như vậy, thì chúng ta phải cùng nhau cố gắng thôi. Trước tiên là phải tu luyện tàn hoa bí lục này nâng cao võ công. Sau đó cùng nhau bắt tay tranh đoạt thần khí. Ta nhất định phải đi xem một chút vân tộc trong truyền thuyết này. Ta cũng muốn biết đến tôi cũng là nguyên dựng cớ nào khiến cho ta xuyên qua đến Ngạo Thiên Đại Lục. Đáy mắt của Vân Khê sẽ qua vẻ kiên định, thần thái phát sáng chớp động lên, đặc biệt chói mắt. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể giúp đỡ Tiểu Bạch tìm được nhà của nó cùng với người thân của nó nữa. Đáy lòng của Long Thiên Tuyệt cũng hiện lên hưng phấn chưa bao giờ có, vững vàng nhìn chăm chú vào nàng, ôn nhuận nói. Những thứ thuộc về ta, ta cũng muốn toàn bộ đoạt lại. Ta muốn để cho nàng chân chân chính chính, trở thành con dâu của Long gia. Hai mắt ngắm nhìn, ở trong lúc hai người trầm mặc nói chuyện chậm rãi, lan tỏa ra khắp nơi. Thiên địa phảng phất như chỉ đồng lại giờ phút này, trong lúc này bọn họ có cùng chung một mục tiêu, cùng chung ý tưởng phấn đấu. Bất cứ lực cản nào cũng khó khăn, đều không thể ngăn cản được cước bộ bọn họ đi tới. Một hồi lâu sau, Vân Khê đột nhiên cười yếu ớt. Bất quá, ta một cái tin xấu muốn nói cho chàng biết. Con người hẹp dài nhướng lên, Long Thiên Tuyệt chậm rãi đợi nàng nói. Vân Khê thần thần bí bí, trừng mắt nhìn, hất cằm nói. Chàng hãy lật đến tờ cuối cùng đi. Long Thiên Tuyệt liếc nhìn thần sắc của nàng, cảm giác thấy có chút kỳ quái. Theo lời nói của nàng, hắn lật ra tờ cuối cùng của quyển bí lục, đọc lớn mấy chữ, rồi thực lực bị chấn động. Làm sao có thể được? Tại sao phải như thế? Khê Nhi, nếu không có thể, để mấy năm nữa ta mới luyện được không? Dù sao, hiện tại cũng không gấp gáp. Vân Khê nhìn cái đầu của hắn cọ ở cổ của nàng, vẻ mặt như sắp chết thì không nhịn được cười trộm, nhưng kiên quyết lắc đầu nói. Không được. Vậy chờ hơn nửa năm nữa rồi luyện. Long Thiên Tuyệt tiếp tục trả giá, tìm kiếm sự đồng tình. Vân Khê cười đến vui vẻ, kiên quyết lắc đầu như cũ. Không được. Vậy một tháng? Không được. Hôm nay sẽ phải bắt đầu tu luyện. Vân Khê nhếch lên lông mày, đôi mày lá liễu cong cong. Ngày mai đi, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta. Long Thiên Tuyệt không có lộn xộn nữa, mạnh mẽ bịt miệng của nàng, đem nàng hung hăng ngay tại chỗ xử theo pháp luật. Trong thư phòng, một mảnh xuân ý giạt rào. Bên cạnh một giếng cổ, tụ tập ba người. Vân Hộ Kha Pháp, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thần thần bí bí. Long Thiên Thần và Vân Tiểu Mặc hai người đi theo phía sau hắn, vây bắt vòng quanh giếng cổ. Vân Thúc Thúc, người nói nhanh một tí đi, giang hồ đệ nhất bát quái đến tụi cùng là cái gì vậy? Vân Tiểu Mặc ngẩng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, rất tò mò. Tại sao người nói có liên quan đến phụ thân? Long Thiên Thần thần sắc cũng tò mò giống như trước, rồi nói. Đúng đấy, nói đi. Đại ca của ta đến tụi cùng là có bát quái gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến? Đây cũng là một bí mật không truyền. Bình thường, ta cũng rất ít nói ra. Vân Hộ Pháp cố làm ra vẻ thần bí, cười đến vô cùng tà ác. Vân Thúc Thúc, người nói nhanh đi, rốt cuộc là cái gì? Vân Tiểu Mặc kéo chéo áo của hắn, có chút không thể nhịn được nữa. Vân Hộ Pháp dừng bước, nửa chứa đựng ý cười, hạ giọng nói. Về cái chuyện bát quái này, có liên quan đến bộ phận trên thân thể. Ý, bộ phận trên thân thể? Vân Tiểu Mặc gãi đầu, vẻ mặt mê man. Long Thiên Thần nghe thấy, gương mặt tuấn tú bừng bừng một cái đỏ lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn theo Vân Hộ Pháp. Ê, này, tại sao người lại có thể thất đức như thế? Vân Hộ Pháp vội vàng biện giải cho mình. Ta làm cái gì mà thất đức? Đấy cũng là do giang hồ công nhận đệ nhất bát quái đó nha. Long Thiên Thần nói như là đinh chặt sắt. Đó chính là người giang hồ, quá thất đức. Long Thiên Thần trong đầu không khỏi miên man bất định. Mấy kẻ đó là ai lại dám nói đến cái kia của đại ca? Mặc dù là cũng rất bình thường, nhưng mà người bị bát quái sao không phải là ai khác mà lại là đại ca của hắn đây? Vân Hộ Pháp nhéo đầu lông mày, nhìn hắn một lát, cau mày. Nhị công tử, ngươi đỏ mắt cái gì? Ngươi không phải là nghĩ bậy đấy chứ? Ta nói chính là ánh mắt của tôn chủ. Lúc tôn chủ tức giận cực độ, ánh mắt sẽ biến thành màu vàng. Ủa? Long Thiên Thần bị chấn động, thì ra từ đầu chỉ là mình hiểu sai. Hắn tiến lên một bước, hùng hằng níu lấy cổ của Vân Hộ Pháp, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn. Ôi trời, thì ra là nói đến cái này à? Ta lại còn tưởng là... Ông nội ngươi, bất quá là ánh mắt thôi. Ngươi cười đến đáng ăn đòn như thế làm cái gì? Long Thiên Thần rất tức giận, cảm giác như là mình bị lừa gạt. Hắn nghĩ đệ nhất bát quái chính là cái gì suy nghĩ trong lòng hắn đó. Bởi vậy, hắn cuối cùng cũng tìm được một chỗ bình thường trên người của đại ca mà có thể làm cho hắn cảm thấy tự tin. Nhưng mà bây giờ giấc mộng của hắn tàn vỡ, điều này có thể trách ai? Đương nhiên là phải trách Vân Hộ Pháp vạn ác rồi. Vân Hộ Pháp vẻ mặt ủy khuất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây chính là tôn chủ của ta, tôn chủ vĩ đại nhất của chúng ta. Hắn thành vai nam chính giang hồ đệ nhất bát quái, còn không đáng được ta vụng trộm mà vui mừng hay sao? Đúng là cái đồ không có tiền đồ. Long Thiên Thần buông ra cổ áo của hắn, còn tăng thêm một câu. Đúng là không có tố chất. Vân Tiểu Mặc cũng mang theo vẻ mặt thất vọng, phủn tiếp ra một câu. Nhàm chán. Thúc cháu nhất tề cho Vân Hộ Pháp một ánh mắt khinh bỉ, sau đó dắt tay nhau rời đi. Vân Hộ Pháp một người ở lại buồn bực vô cùng, nửa cợt ngửa đầu nhìn trời. Thôi cho xin đi, đây cũng là thiên đại bát quái, tổn chủ chúng ta có một đôi ánh mắt màu vàng cơ mà. Cái này cũng chưa tính là giang hộ đệ nhất bát quái hay sao? Các người đấy mới là cái đồ không có tiền đồ, không có tố chất. Nhàm chán. Cầm tay áo phẩy phẩy gió, Vân Hộ Pháp sau khi buồn bực, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đệ nhất bát quái. Hắn không dám tùy tiện đi tìm tôn chủ hỏi thăm, đây không phải là tự tìm đánh hay sao? Bất quá, cái thứ bát quái thứ ba, hôm nay gần trong gang tấc, hắn tin tưởng chỉ cần hắn tốn hao ít chút thời gian, thì hắn chính là người thứ nhất giải đáp cái bát quái thứ ba trên giang hồ. Người thứ nhất kia, có bao nhiêu là tự hào? Nghĩ tới đây, Vân Hộ Pháp càng ngẩng đầu cao hơn so với lúc đầu, ngón tay gãi cằm, ở đáy lòng bắt đầu suy nghĩ, hắn là phải dùng mỹ nhân kế hay là mỹ nam kế? Để tới ép Độc Cô Mưu đi vào khuôn khổ được. Vân Hộ Pháp thích nghiên cứu bát quái, sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận người bát quái nhất trên giang hồ đó chính là hắn đây. Độc Cô Mưu hiện tại đang bị tính kế, giờ phút này đang ẩn thân ở một loại nơi bí mật nào đó trên tầng cao của Lăng Thiên Cung, lén lén luyện tập khẩu lệnh. Ăn cây nho không nói cây nho chua, người không ăn được thì nói nho chua. Đang tụng niệm hai câu thì phần gáy đột nhiên lạnh toát, hắn không khỏi sợ run cả hai người, dừng một chút, lại tiếp tục bắt đầu luyện tập. Ăn cây nho, không nói cây nho chua. Người không ăn nho, nói nho chua. Ai, cái thế đạo này, làm gì cũng không dễ dàng. Cái lưỡi hư được 10 năm, hiện tại rốt cục đã tốt lên, muốn đem lời nói thứ tự nói cho xong, vẫn là phải cần thêm thời gian nữa. Độc Cô Mưu khổ luyện khẩu lệnh, nơi nào nghĩ đến sẽ nghĩ mình đang bị tính toán, vì có kẻ thề là phải vạch trần cái tấm vải trước mặt của hắn kia, nhìn một chút cái khuôn mặt thật của hắn như thế nào. Cấm dục. Hai chữ này để cho Long Thiên Tuyệt nhức đầu vô cùng. Bí quỷ cái quái gì lại ở một tờ cuối cùng vết lên hai chữ to tướng, cấm dục. Hắn hận không đem nó hùng hằng xé nát đi, xé nát bấy luôn. Nói cái gì mà từng giai đoạn tu luyện đều phải cấm dục. Người nào hiểu được từng cái giai đoạn đó rốt cuộc là muốn tu luyện trong thời gian bao lâu mới có thể luyện thành được? Người giỏi lắm, tổng cộng là có 9 giai đoạn. Tiến độ tu luyện cùng với từng cái giai đoạn cũng không giống nhau, càng về sau khẳng định lại càng khó. Vạn nhất phải tu luyện mấy năm, thậm chí là mười mấy năm mới có thể tu luyện thành công. Vậy thì hắn chẳng phải là bị chôn sống vì nhịn chết sao? Vì đem tổn thất phúc lợi sau này bù lại, trước tiên hết thầy phải đòi lại đá. Lòng Thiên Tuyệt Bá đã muốn Vân Khê nuốt một ngày một đêm, không làm cho nàng rời đi rời khỏi nửa phòng nửa bước. Lần này thì hay quá rồi, Lăng Thiên Cung lại thêm một chuyện bát quái. Tôn chủ và tôn chủ phu nhân ở thư phòng đại chiến một ngày một đêm, sinh mãnh liệt, sinh mạnh mẽ, làm sao cho người ta phải chùn bước được. Dương bà bà biết được tin tức kia, trái tim kích động nhảy lên, suýt nữa thì bất tỉnh. Thực sự là thói đời sau này, lòng người không khuôn khổ. Nữ nhân kia, đến tôi cũng đã cho Tuyệt Nhi uống cái thuốc mê, thuốc lú gì. Nàng đem Tuyệt Nhi biết điều có hiểu biết dạy hư thành cái bộ dạng như thế.